Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1834, Tiên Vương Chi Chiến. Bành bành bành, giờ phút này, bốn thanh lôi đình ma đao bổ vào quái ma trên thân. Trực tiếp khảm vào quái ma thân thể. Quái ma thân thể bên trên huyết sắc lan tràn đến cái này bốn thanh ma đao bên trên. Lập tức cái này bốn thanh ma đao hẳn là bị gắt gao vây khốn. Tiểu tử, quên nói cho ngươi, ta cái này sát tự thánh quyền, tương đương với trong miệng các ngươi ngũ giai tiên bảo. Ngươi cái này tứ giai tiên bảo, tại ta sát tự thánh quyền trước mặt, không chịu nổi một kích. Phá, cửu hoàng tử cười lạnh một câu, chỉ thấy quái ma trực tiếp đem một thanh lôi đình ma đao rút ra. Tiếp lấy hung hăng bóp, bành, cái này lôi đình mài đao trong nháy mắt tan vỡ. Tiếp theo, hắn trước sau đem mặt khác ba thanh cũng là rút ra. Trước sau bóp nát, phốc, cổ phong nơi này, trong miệng lập tức một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra. Sắc mặt trong nháy mắt hóa thành thảm bạch. Cái này thất tinh chiến thuyền đã là cổ phong tế luyện bảo vật. Như vậy cái này lôi đình ma đao bị hủy, cổ phong tâm thần cũng là đi theo thụ thương. Lần thứ nhất cùng tiên vương giao thủ, cổ phong mới biết được cái gì là chân chính cường. Liền tứ giai tiên bảo đều không có làm cho đối phương bị thương tổn. Lấy mình bây giờ năng lực, chỉ có vận dụng cái kia mấy tấm át chủ bài mới có cùng người trước mắt khiêu chiến vốn liếng. Chính là những vật này một khi vận dụng, thân phận của mình chính là sẽ triệt để lộ ra ánh sáng. Đến lúc đó, Cản Thi phái cùng Thiên Ưng vệ lại đến, cổ phong thật là không chỗ có thể trốn. Tiểu tử, nhớ kỹ, giết ngươi người Đường Quốc cửu hoàng tử Lý Thiên Chân. Cửu hoàng tử thanh âm lạnh lẽo. Giờ khắc này, cái kia quái ma trong tay khảm đầu đao lần nữa hướng về cổ phong nơi này hung hăng bổ tới. Thất tinh chiến thuyền trong thời gian ngắn không cách nào lại lần thôi động. Cổ phong trong mắt tràn đầy kiên quyết, chuẩn bị vận dụng một chút át chủ bài. Dù là bại lộ, hôm nay cũng muốn đánh một trận. Mà cũng tại lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên truyền đến. Vương Triều Dư Nghiệt, cũng dám đến ta linh tham Dương Oai, làm bản vương không tồn tại sao? Lời nói này ở giữa, đám người chỉ thấy bóng người lóe lên. Một tên thân thể nở nang, da rẻ trắng trẻo nữ tử, chính là ngăn tại cổ phong trước mặt. Người đến, chính là Bạch Tham Tiên Vương. Tiên tham thuật, hóa, Bạch Tham mở miệng, hai tay pháp quyết đánh ra, hướng về hư không hung hăng ấn một cái. Cái này một thoáng, một khỏa vô cùng cự đại nhân sâm hư ảnh đột nhiên hiển hiện. Oanh, quái ma cái này khảm đầu đao hung hăng bổ vào nhân sâm hư ảnh bên trên, khảm đầu đao trực tiếp tan vỡ ra. Tiên vương đại nhân, cổ phong mở miệng, hắn sớm đã ngờ tới Bạch Tham rất nhanh sẽ đến, không cần lo lắng, ngươi là ta linh tham tinh khu thánh tử, bản vương tại đương nhiên sẽ không nhường ngươi rơi một cọng tóc. Bạch Tham tiên vương mở miệng, lập tức nhìn về phía cửu hoàng tử đạo: Vương Triều Dư Nghiệt, còn thủ đoạn nào nữa? Cứ việc xử xuất, tiên vương, đến tốt. Cửu hoàng tử trong mắt chiến ý hiển hiện, ống tay áo vung lên, lập tức năm mai hình thái lệnh bài hiển hiện, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành lệnh, đi, cái này năm mai lệnh bài, trong nháy mắt hóa thành ngũ sắc lưu quang, một đạo hóa thành một chuôi kim sắc cự kiếm, một đạo hóa thành một chuôi cổ pháp mộc côn, một đạo hóa thành một chuôi băng lam cự phủ, một đạo hóa thành một thanh hỏa diễm chiến đao, một đạo hóa thành một đầu thổ sắc cự trùy. Lập tức, cùng một chỗ hướng về Bạch Tham tiên vương nơi này hung hăng oanh kích mà đến. Lại là ngũ giai tiên bảo. Cổ phong ánh mắt biến hóa. Hắn có thể cảm giác được, cái này ngũ hành lệnh khí tức, như cũ tại chính mình thất tinh chiến thuyền bên trên. Ngũ hành lệnh, ta vẻn vẹn một bảo liền có thể phá đi tham tu võng ra. Bạch Tham tiên vương gặp tình hình, sắc mặt không thay đổi chút nào, tiện tay vung lên, lập tức một bên bạch sắc lưới lớn chính là bay ra, trực tiếp bao một cái. Cái này một thoáng, đem cái kia kim sắc cự kiếm, cổ pháp mộc côn, băng lam cự phủ, hỏa diễm chiến đao, thổ sắc cự trùy, toàn bộ bao ở trong đó. Mặc cho bọn họ dãy giụa như thế nào, đều là không cách nào thoát đi. Rất nhanh, hào quang tiêu tán, bọn chúng biến thành năm mai lệnh bài. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ tinh khu, còn có cao thủ như thế. Rất tốt, Trạng Nguyên thủ cốt, ra, cửu hoàng tử xuất ra một cái hộp, lập tức trực tiếp đem cái hộp này mở ra. Lập tức, cái này trong hộp, bay ra một đầu bạch cốt thủ trưởng. Cái này bạch cốt thủ trưởng bên trên, lại là tản ra trước đó chưa từng có thánh hiền khí tức. Lão ngư mở miệng nói ra, cái này tiểu tử, trên thân đồ tốt còn thật không ít. Vật này, là vương triều thời đại. Những cái kia ý cảnh cảm ngộ siêu phàm thoát tục, tại vô số tu giả trong khảo hạch, thành tựu cuối cùng đệ nhất nhân, thu hoạch được Trạng Nguyên xưng hào đại năng một đầu thủ cốt. Vương triều thời đại, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, chỉ cảm thấy cái này vương triều thời đại, cùng hiện tại có quá nhiều khác biệt. Cửu hoàng tử mở miệng, nhìn ngươi có thể hay không cản ta một kích, giết, lời nói này ở giữa. Cái này Trạng Nguyên thủ cốt trực tiếp dung nhập cửu hoàng tử tay phải. Trong nháy mắt tay phải bên trên, xuất hiện vô số hoa văn. Hắn hướng về Bạch Tham Tiên Vương, chính là hung hăng một trưởng vỗ ra. Tiên xâm chi lực, Bạch Tham mở miệng, trực tiếp xuất ra một cái hộp gấm. Hộp gấm này mở ra, trong đó một gốc cổ điển nhân xâm bay ra. Cái này nhân xâm bên trên, tản ra vô cùng băng hàn khí tức. Tiếp theo, cái này nhân xâm trực tiếp dung nhập Bạch Tham bàn tay phải. Bạch Tham không chút do dự, cũng là một trưởng hướng về cửu hoàng tử vỗ tới. Hai người một trưởng này đánh ra, riêng phần mình huyễn hóa ra một cái cự đại hư huyễn trưởng ấn. Bên trên bầu trời, hai cái to lớn trưởng ấn trực tiếp đối oanh cùng một chỗ. Oanh, vô biên khí lãng đột nhiên bộc phát ra. Phốc, cửu hoàng tử nơi này, một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, liên tục lui ra phía sau ba bước, trong mắt tràn đầy vô cùng vẻ kiêng kỵ. Bạch Tham nơi này, sắc mặt hơi có vẻ thương bạch, vẻn vẹn lui ra phía sau một bước, lập tức cười lạnh, hôm nay, ngươi khó thoát khỏi cái chết. Lời nói ở giữa, Bạch Tham Tiên Vương, chính là lần nữa giơ bàn tay lên. Cửu hoàng tử sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới nữ nhân này vẻn vẹn cũng giống như mình hạ vị tiên vương tu vi, lại có như vậy cường thực lực. Vừa rồi một trưởng, hắn cũng đã thụ thương. Lại đến một trưởng, hắn chỉ sợ hôm nay rất khó rời đi nơi này. Nếu như trận chiến này trì hoãn thời gian quá dài, có lẽ sẽ còn dẫn tới cái khác tiên vương. Linh Tham tinh khu, Bạch Tham Tiên Vương, ta nhớ kỹ ngươi. Cửu hoàng tử một thanh lãnh ngữ, tiện tay trực tiếp xé rách hư không. Vừa nhìn về phía Cổ Phong liếc mắt, tiểu tử, mạng ngươi, ngày khác bản vương lại đến thu. Điện hạ, đừng lưu lại ta. Điện hạ, chấm ngoặc kép, bên này, Hà công công sắc mặt đại biến, lập tức kinh hô. Nhưng mà, cửu hoàng tử lúc này nơi nào còn quản được hắn, trực tiếp lẩn trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Tiên vương đại nhân thần công cái thế, cái này vương triều dư nghiệt tại trong tay đại nhân, không chịu nổi một kích. Cổ Phong nhìn về phía Bạch Tham Tiên Vương, ôm quyền nói, phốc, mà cũng tại lúc này, Bạch Tham Tiên Vương nơi này, trong miệng một ngụm máu tươi phun mạnh, cả người sắc mặt trong nháy mắt hóa thành thảm bạch. Nàng xem hướng Cổ Phong mở miệng, tiểu tử, bớt lắm lời, vừa rồi nếu không có bản vương cưỡng ép trấn áp thương thế, không cho hắn nhìn ra, còn không cách nào dễ dàng như thế đem hắn kinh sợ thối lui. Ngươi yên tâm, bản vương tuyệt đối sẽ không nhường ngươi xảy ra chuyện. Đổi lại bên trong ngày thường, Cổ Phong có lẽ bởi vì Bạch Tham lời nói này cảm kích không thôi. Nhưng bây giờ, lại là biết được, đối phương nhường chính mình còn sống, có cái khác mục đích. Cũng tại lúc này, bên trên bầu trời, một trận thanh âm truyền đến. Vương triều dư nghiệt ở đâu? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/